Chương 2040, Sắc cơ. Kiếm ra sóng lớn yên lặng thiên địa yên tĩnh, một cái màu tím thần long mang theo nhật nguyệt tinh thần, chim muông trùng cá thậm chí còn thiên địa vạn dân, hóa thành mênh mông quần quận vô số dòng lũ, che ngập bầu trời hướng về Trương Bách Nhân đứng chi tịnh thổ pháp giới chém tới. Âm vận mệnh pháp tắc ngưng là thật chất, ở Lý Thế Dân sau lưng, hiện ra Lý Đường vô số con dân vận mệnh, hóa thành từng cái sợi tơ, từng đạo vận mệnh lưới, vốn lượn đan dệt hóa thành một cái hoàn chỉnh vận mệnh pháp tắc. Sau đó lúc này trong tay áo tổ long long châu bỗng nhiên phóng ra vô cùng thần quang, trong phút chốc Lý Thế Dân thực lực tăng cường 50 lần, răng rắc một tiếng vang giòn, pháp giới vỡ tan, Trương Bách Nhân màu thủy lam dịch thấu trong suốt trên thân thể, lưu chuyển ra đạo đạo tinh xảo tỉ mỉ vết rách. Trước có chư vị ma thần thảo phạt, sau có Lý Thế Dân mang theo thiên địa vạn dân đại thế một kiếm, trong nháy mắt Trương Bách Nhân pháp giới vỡ tan, vô số màu thủy lam pháp tắc sợi tơ bị vận mệnh chém gãy. Thế gian pháp tắc vô số, vận mệnh chính là trí cao pháp tắc một trong trúc dung cùng công phu xưng bá khai thiên tích địa sơ kỳ, dựa vào là không đơn thuần là chính mình pháp tắc, càng là tuyệt cường tu vi võ đạo. Răng rắc từng tiếng vang lên giòn giã vang lên không ngừng, sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân phảng phất là một cái vỡ tan bút bê sứ, quanh thân hiện hiện ra đạo đạo tỉ mỉ hoa văn, từng đạo giữ tợn kinh khủng vết thương đang lưu chuyển. Thời không tựa hồ đình chỉ lưu động, phương xa giao thủ các lộ đại năng cũng dồn dập ngừng tay, nhìn về phía giữa trường. Đại đô đốc Đào Hoàng Cảnh ngạc nhiên thất sắc, trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, nhưng cũng bị Vạn Long đại trận ngăn cách mở. Âm cộng công chân thân phá nát, hóa thành từng đạo thanh khí đi vào mi tâm tổ khiếu, Trương Bách Nhân thân mặc áo bào tím thân ảnh, xuất hiện ở giữa trường. Vuốt ve nơi trán một đạo vết thương, nhiều điểm đỏ thấm sắc huyết dịch chậm rãi hiển lộ mà ra, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra một vẻ khó coi vẻ, sức mạnh thật lớn ngươi quá coi thường châm cùng tổ Long Long Châu kết hợp lực lượng Lý Thế Dân trong tay Hiên Viên kiếm nhắm thẳng vào Trương Bách Nhân. Hiện nay trúc dung chân thân đã phá, ngươi lại hãm sâu Vạn Long đại trận không được siêu thoát, có thể còn thủ đoạn nào nữa trở mình tổ long chờ các thần lúc này đều là trên mặt mang theo hí. Ngược nhìn Trương Bách Nhân, một đôi hai mắt ánh sáng phảng phất là sói đói đang ngó chừng cừu nhỏ giống như vậy, nghĩ ngợi làm sao đem người trước mắt dằn vặt đến chết. Phương xa Long Mẫu song quyền nắm chặt, quanh thân tinh khí thần căng thẳng, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Phá trận Trương Bách Nhân quét mắt bốn phương tám hướng từng đạo ánh mắt. Phá vỡ cộng công chân thân lại có thể thế nào, cộng công chân thân trung quy không phải ta khổ sở tu luyện mà đến, lúc này chân thân đối chiến mới là của ta đỉnh cao sức chiến đấu, ta tuy rằng cảnh giới đuổi không được các ngươi lao ra hỏa, nhưng nếu luận chiến lược, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết, nhìn cái kia che ngập bầu trời bao phủ tới sợi tơ, còn nếu như từng đạo kén tầm rô nở dê như hướng mình. Quanh thân trăm khiếu tập kích mà đến, Trương Bách Nhân quanh thân một trận vật mẹo, đủ mọi màu sắc cánh hoa, ở vào khoảng giữa hư thực trong đó. Mộng ảo ngông lung rô nở dê như xuất hiện ở quanh thân hắn. Một ngón tay điểm ra, Vạn Long đại trận vô số nhân quả sợi tơ, dĩ nhiên trong phút chốc thiên nhai góc biển, cùng Trương Bách Nhân cách xa nhau vô tận bị ngạ. Lúc này ta, mới là chân chính tột cùng ta khổ sở tu luyện nở hơn 50 năm, một lòng thôi diễn trong thiên địa ca cờ loa y pháp tắc, hôm nay chư vị có thể đem ta thực lực chân chính bức bách ra ngoài, cũng coi như là khó được Trương Bách Nhân vê lại trước người hoàn toàn hư ảo cánh hoa. Sau đó con ngón tay búng một cái trong phút chốc xé rách hư không, đồng nhiên hướng về bên người tổ long đánh tới, thiên phạt ngươi lại chấp trưởng thiên phạt lực lượng, cái này không thể nào từ xưa đến nay. Người phương nào có thể chấp trưởng thiên phạt lực lượng, liền tính tiên nhân cũng không làm được. Tổ long sắc mặt ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một vẻ khó có thể đưa tin, đối mặt với Trương Bách Nhân công kích, dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp tránh lui. Thiên phạt là tiên thiên thần linh khắc tinh trời sinh khắc tinh, tổ long đang lùi xa bị thi đang lùi cú mang đang lùi nhục thu cũng đang lùi chúng thần tránh lui, trong hư không Vạn Long đại trận pháp tắc cùng thiên phạt lực lượng va chạm, trong phút chốc cầm ẩm tan vỡ, tựa hồ gặp thủ trưởng giống như vậy, dĩ nhiên sinh sinh tiêu tan đi. Thiên phạt lực lượng ngang qua đại trận, đầy dây toàn bộ Đông Hải, chiếu sáng một phương hoàn vũ. Chỉ có Lý Thế Dân cùng Si Vu như cũ đứng ở trong sân, lúc này một người nà mờ hổ phách đao, một người nà mờ hiên viên kiếm. Trên mặt mang theo sát cơ nhìn Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân, ta đem Long Châu toàn bộ giao cho ngươi khống chế, tăng cường ngươi gấp trăm lần thần thông, ngươi mau cho nở dê chém giết này, lấy vận mệnh lực lượng đứt rời thiên phạt. Tổ Long rơi ở Lý Thế Dân bên người, trong mắt khó được lộ ra một vệt lo lắng. Trương Bách Nhân thiên phạt pháp tắc dĩ nhiên đại thành, người này đã thành hoa căn, nếu không thể giết trừ, bỏ mất loại này cơ hội tốt, ngày sau khó hơn nữa trở mình. Nói chuyện Tổ Long đi tới Lý Thế Dân phía sau, đã thấy Lý Thế Dân tế lên Long Châu. Quanh thân cuốn lên từng luồng sông lên tờ nở châu y quái dị khí cơ, cái kia màu tím long châu tự động từ trong tay háo bay ra, trôi nổi tại Lý Thế Dân đỉnh đầu, phóng ra va nở trượng thần quang, đem nước biển nhuộm đấm thành một mảnh màu tím đậm. Giang giác kinh thiên động địa thiên phạt buông xuống, đánh vào tổ long long châu bên trên, đã thấy cái kia van ở trượng thần quang bỗng dưng giảm đi ba thước, Tổ Long đứng sau lưng Lý Thế Dân, đau lòng đều muốn khóc, mau ra tay ngươi đúng là mau ra tay a, cái kia lôi phạt mỗi nhất kích, ngoài đi đều là lao tổ ta khổ sở tu lùi hệ nờ mà đến bản nguyên, đỡ không được này bao nhiêu cái lôi phạt. Vào giờ phút này, Sa Bỉ Thi đám người cũng dồn dập dừng lại động tác, xoay người hướng về giữa trường xem ra, nhìn chằm chằm tình thế trong sân. Nghe lời nói này, Lý Thế Dân hít sâu một hơi, quanh thân thiên tử long khí trong phút chốc tăng vọt, hóa thành một cái trông rất sống động màu tím trường long. Đã thấy cái kia màu tím trường long vây quanh Lý Thế Dân quanh thân một trận xoay quanh, sau một khắc chỉ thấy hư không vặn mẹo, lập lòe ra đạo đạo huyền diệu khó lường pháp tắc chi ánh sáng. Này màu tím trường long dĩ nhiên hóa thành một thanh dao y 2 mét trong suốt kiếm, bên trên vận mệnh pháp tắc hoa văn lưu chuyển bất định, cùng hiên viên kiếm bên trong vạn dân ý chí, vận mệnh, chim muông trùng cá cộng hưởng, tản mát ra đạo đạo kỳ dị gợn sóng, lập tức hai người càng dung hợp duy nhất. Giang giác Lý Thế Dân quanh thân đạo đạo sấm sét nổ ra, nước biển không ngừng bạo phát, cuốn lên tầng tầng sóng lớn. Đã thấy Lý Thế Dân một cái miệng trôi nổi tại trên đỉnh đầu Long Châu, hóa thành một con viên thuốc bị nuốt vào trong bụng. Ngươi ngươi làm sao nuốt ta Long Châu? Tổ Long nhìn thấy tình cảnh này, sợ được không biết nên làm sao mở miệng. Chỉ có chân chính điều động này Long Châu, chấm mới có thể chân chính chém phá người này quanh thân lực lượng pháp tắc. Đưa lúc nào đi gặp Diêm Vương, Lý Thế Dân không nhanh không chậm, quanh thân khí cơ tăng vọt, đỉnh đầu hóa ra một đạo thực chất vương miện chuỗi ngọc trên mũ miện, quanh thân long bảo phảng phất lụa mỏng khoác ở trên người. Giơ lên hiên viên kiếm, Lý Thế Dân một ngón tay xẹt qua trường kiếm phong mang, hai mắt nhìn chòng chọc Trương Bách Nhân, nên làm một kết thúc bệ hạ. Một bên Tần Quỳnh kinh ngạc thốt lên, giết không được, giết không được a, bây giờ chư vị ma thần ở trước mặt, đại đô đốc tu vi cao thâm khó dò, chính là ta nhân tộc trụ cột, ngươi như cùng đại đô đốc phản bội, chẳng phải là gọi ma thần nhìn cười nhạo. Hất chỉ kính đức cũng vội vàng nói, bệ hạ cân nhắc, giết đại đô đốc, ai tới trấn áp trong thiên địa ma thần? Cách đó không xa Phật đạo các lộ cao tăng đều là khuyên can, quát mắng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Đào Hoàng Cảnh gấp được mồ hôi đều chảy ra, Lý Thế Dân, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi như dám giết đô đốc, ngươi chính là nhân tộc tội nhân, lão tổ ta nhất định muốn ngươi Lý Đường ba đời mà chết. Lý Thế Dân, ngươi hiện tại dừng cương trước bờ vực vẫn tới kịp, như đúc thành sai lầm lớn, chỉ sơ ngươi Lý Đường đế quốc cũng muốn tùy theo chôn cùng Lý Thế Dân, ngươi đừng muốn nội điên. Đại đô đốc giết không được các lộ cao chân dồn dập uy hiếp, tức giận mắng, trong giọng nói lo lắng nhưng không giả được, mọi người nghị áp chế Trương Bách Nhân, nhưng tuyệt không nghị hắn chết. Nhìn thấy bên ngoài sân Phật đạo các lộ cao chân, Trương Bách Nhân hơi nết khỏe môi lên, mặc dù có tâm ma quấy phá, trong ngày thường cùng ta rất nhiều tính toán, nhưng ở chân chính liên quan đến nhân tộc sống còn đại nghĩa trên, chư vị ngược lại không có có phạm hồ đồ. Lời nói rơi xuống, Trương Bách Nhân bàn tay nắm vào trong hư không một cái, đã thấy bên ngoài sân cuốn lên đạo đạo sóng lớn, vô tận kiếm quang ở quanh thân hắn hội tụ, hóa thành một thanh vô hình trong suốt trường kiếm nắm ở trong tay. Ta cùng với Đường Vương trong đó nhân quả, lần này cũng nên hóa giải này ca cờ loa y nhân quả. Bệ hạ, không thể a. Huất chỉ kính đức cùng Tần Quỳnh dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Bệ hạ há có thể gọi người thân đau đơn ở, ke thu sung sửa nở dê ư? Lý Thế Dân, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật hiện nay tình ngộ, gắn liền với thời gian không muộn đã thấy đạt ma chân đạp hoa sen, hóa thành một đạo kinh hồng đứng ở giữa trường, trong đôi mắt toát ra một vệt lo lắng. Chấm hôm nay cùng Trương Bách Nhân toàn bộ đều là thù riêng, không quan hệ chủng tộc lập trường, hôm nay chư vị ai dám ngăn trở ta, ta liền giết hai. Lý Thế Dân chậm rãi thả ra trong tay trường kiếm, này ta cờ xấu ta Lý Đường Giang Sơn khí số, ngăn cản thiên hạ nhất thống, ở chắc quận làm một ít loẹ loẹt sự tình ngăn cản ta nhân đạo phục hưng, muốn lật đổ ta Lý Đường quyền thế, quả thật tội đáng muôn chết. Lời nói rơi xuống, Lý Thế Dân một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, Trương Tặc, hôm nay ngươi như bất tử, chính là ta chết lấy ra ngươi Chu Tiên Kiếm, đừng nói chấm không có cho ngươi cơ hội. Chu Tiên Kiếm, Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay kiếm khí vô hình, chỉ bằng ngươi cũng xứng Chu Tiên Kiếm khí, ngươi này ruồng bỏ nhân tộc tiểu nhân, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Sát đã thấy Trương Bách Nhân một tiếng quát lớn, dĩ nhiên dẫn đầu xuất thủ, Chu Tiên Kiếm khí chém ra, đứt đoạn mất cái kia trong minh minh nhân quả, quét cái kia vô số pháp tắc, sau đó một kiếm không nhìn thời, không nhìn cự ly, trực tiếp hướng về Lý Thế Dân mi tâm tổ khiếu chém tới. Ngăn trở hắn, vì là Lý Thế Dân tiêu hao một kiếm này nhuệ khí, sau đó từ Lý Thế Dân triển khai một đòn phải giết. Tổ Long gầm lên giận dữ, lẩn quần hóa thành một cái màu tím chân long, quay chung quanh Lý Thế Dân quanh thân, sau đó nháy mắt đem Lý Thế Dân tầng tầng bảo vệ, ở quanh thân hắn tứ tượng tinh thần chập chờn, vô tận tinh thần ý chí hình chiếu mà xuống, hóa thành lọng tre đem Lý Thế Dân vững vàng bảo vệ. Kiếm quang lướt qua cú mang pháp tắc tầng tầng đứt rời, sợ được một tiếng gào thét đi xa. Sau đó nhục thu bay ngược mà ra, hóa thành một đoàn bản nguyên tinh khí, không biết tung tích. Ở tại sao, Sa Bỉ Thi quanh thân đen kịt một màu mông lung, phảng phất tử vong quốc gia giáng lâm, hướng về kia một đạo kiếm quang bao vây mà đi. Giang Giác chỉ nghe được một tiếng hét thảm, phảng phất khai thiên tích địa, cái kia bóng đêm vô tận quốc gia hóa thành hai nửa thanh trọc, biến mất ở trong nước biển, không thấy tung tích.